Giọng nói như sấm sét, Bạch Lân xuất hiện, trong mắt hắn mang theo lửa giận, không phải giận Bạch Tiểu Thuần mà là giận bốn người kia. Đây chính là địa bàn của hắn, đào người hiển nhiên như vậy Bạch Lân làm sao chịu được, sau khi xuất hiện còn mang theo sát khí, hắn hất tay áo một cái sinh ra phong bạo cuốn bốn người kia ra xa. Bạch Tiểu Thuần thấy hắn giận dữ như vậy liền lui ra sau, đám người Triệu Long đã sớm bỏ chạy thật xa. Đám tu sĩ tóc bạc biến sắc không nghĩ tới Bạch Lân lại ra tay nên dùng tu vi ngăn cản, lúc năm quân chủ đánh nhau, trên cặp mắt vĩ đại trên tháp cao bắn ra một tia sáng lên người năm quân chủ. Oanh, lực lượng tia sáng hóa thành sóng xung kích đẩy đám người Bạch Lân lui ra sau, cùng lúc đó giọng nói già nua của Trần Hạ Thiên truyền đến nơi này. Đều trở về, thân là quân chủ, còn ra thể thống gì? Bạch Lân cắn răng nhìn bốn người trước mặt, bốn người kia biết rõ mình đuối lý cho nên ho khan, vẫn dùng ánh mắt chờ mong nhìn Bạch Tiểu Thuần mới đi xa. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt nhìn bốn người kia rời đi liền nhìn sang Bạch Lân, hắn chột dạ muốn giải thích. Là bọn họ tự mình đến. Bạch Lân mặt đen sậm, hắn nghiến răng nghiến lợi đi đến bên người Bạch Tiểu Thuần. Tiểu Thuần, bốn gia hỏa kia không có hảo ý, đừng nghe bọn chúng, ngươi cứ yên tâm lưu lại chỗ ta, an toàn không thành vấn đề. Gocchuyenaudio.com, thảo dược không thành vấn đề, thù cũng không thành vấn đề, nguyên anh đan cũng không thành vấn đề. Cách chương.